như tô bún bò. Mai anh qua đúng giờ, anh đi vào trong giấc mơ thần tiên, trên tay là hai ly sinh tố bờ. Em nên dẹp bỏ muộn phiền lo toan, đắp chăn ngủ cho ngoan. Anh gửi 1000 chiếc ôm theo gió để nhờ gió ship qua nhà cho em. Ooh baby girl, I'm fucking gonna say goodnight. Hoặc nếu em thích anh sẽ cũng thích cho đến sớm mai. Đừng suy nghĩ lắm, em ơi cho ướt đôi vai. Việc em cần làm là nở nụ cười tươi vào sớm mai. Ay, ay, ay, ay. Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Chúc em ngủ ngon. Vài giấc ngủ là vài lần trân trọng, vài lời chúc từ một người thân tặng. Baby hay than béo với mấy thằng theo bám, nhưng mà em đeo kính vẫn không thể cân nặng. Trong đám da đen em là thằng đen nhất. Không có không gian thì mình tìm thêm cách. Tặng cho em một bó hồng handmade, tôi rủ em qua nhà mình cùng ngồi xem. Nhìn đồng hồ bây giờ là mấy giờ, thì nhà em có điều gì ấy nhờ. Đến lúc phải chúc anh ngủ ngon, mà sao em để anh ngồi đấy chờ. Anh vẫn sẽ luôn mãi ở bên em, mang giấc ngủ này cho em, mang niềm vui này cho em, mang tình yêu này cho em. Ooh baby girl, I'm fucking gonna say goodnight. Hoặc nếu em thích anh sẽ cũng thích cho đến sớm mai. Đừng suy nghĩ lắm, em ơi chờ ướt đôi vai. Việc em cần làm là nở nụ cười tươi vào sớm mai. Ay, ay, ay, ay. Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Chúc em thật ra anh chỉ muốn giấc ngủ của em yên bình, không thức dậy lúc nửa đêm. Khi mà ánh đèn sớm tắt, khi mà em yêu chợp mắt, bài nhạc vẫn chạy trong bàn tay của em. Đừng overthinking, để tâm chi mấy chuyện linh tinh. Gon hết mở suy tư đem bán, anh gửi vào ngân hàng niềm vui tinh tinh. Thức dậy bánh mì với trứng rán, trời đẹp bởi vì em xứng đáng. Em phải tránh ác mộng thường ngày, chuyện gì không thích thì thôi đừng làm. Muốn giải khuây, anh tới ngay, chuyện gì cũng phải để tới tay. Nhắn cho em một tin nhắn chúc em ngủ ngon tối nay. Baby girl, I'm fucking gonna say goodnight. Nếu em thích anh sẽ cũng thích cho đến sớm mai. Đừng suy nghĩ lắm, em ơi chờ ướt đôi vai. Việc em cần làm là nở nụ cười tươi vào sớm mai. Ay, ay, ay.